Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, dung nhan một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh, vươn tay cánh tay, đem trên tủ đầu giường di động lấy lại đây vừa thấy thời gian. 9 giờ nhiều, quả nhiên thai phụ không thể dễ dàng thức đêm, nàng chuẩn bị chiến tranh nghiên cứu sinh khảo thí thời điểm. Làm bài làm được rạng sáng 2-3 điểm cũng không phải chưa từng có. Nhưng đều không có giống như bây giờ mệt mỏi. Nàng hoàn toàn là bị đói tỉnh, chuẩn bị lên ăn cái bữa sáng lúc sau tiếp tục ngủ nướng. Tuy rằng trong phòng có máy sưởi, nhưng hiện tại chính là mùa đông khắc nghiệt, không ở nhà đương cá mặn, quả thực chính là đối nàng cách xù tài sản không tôn trọng. Nàng ra khỏi phòng. Hai cái A-di đều ở các tư này trước, một cái ở quét tước vệ sinh, một cái ở phơi nắng quần áo. Thấy nàng ra tới, các nàng đều không hẹn mà cùng dừng trong tay sự. Dung Nhan thói quen tính mà đi vào bàn ăn trước, giống nhau A-di đều sẽ trước tiên đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt. Nàng nếu muốn ăn tiểu hoành thánh, các nàng liền sẽ bao hảo, chờ nàng đã tỉnh trực tiếp đi hạ. Này vẫn là đầu một hồi nhìn đến trên bàn bãi bữa sáng. Rõ ràng đã lãnh rớt, hai cái A-di làm việc đều thực chu đáo, tuyệt đối sẽ không như vậy. Huống chi này trứng gà chiên đến cũng khó coi, thịt xông khói xào trứng càng là có điểm hắc, nàng dùng ngón chân đầu tưởng đều biết đây là ai bút tích. Không phải Minh Hoan ở kinh thị sống một mình một đoạn thời gian. Chủ nghệ là có. Nếu là nàng làm, nàng sẽ ở WeChat đề một câu, vậy chỉ có thể là thẩm diễn. Không đợi Dung Nhan ngồi xuống, A-di liền cùng hiến vật quý dường như nói, tiên sinh sáng sớm tinh mơ liền tới đây làm bữa sáng. Lại ở chỗ này đợi hơn nửa giờ, liền ở 10 phút trước bị một chiếc điện thoại kêu đi rồi. Thái thái, ta đi cho ngươi nhiệt bữa sáng đi, ngươi còn muốn ăn điểm cái gì? Tay cán bột vẫn là tiểu hoành thánh. Dung Nhan tâm tình thực phức tạp. So năm đó bị phi chủ lưu giáo bá theo đuổi càng phức tạp. Thẩm diễn chẳng lẽ không biết. Hắn làm như vậy căn bản không thay đổi được gì. Còn không bằng đi lăn lộn Tống Y Mạn cùng Lư Thuyết Quân càng làm cho nàng thống khoái a. Nam nhân a, tên của ngươi kêu phức tạp phải không? Rõ ràng là hắn nên tâm phiền ý loạn. Đêm qua cùng hôm nay buổi sáng hắn làm những chuyện như vậy. Đem Dung Nhan trong đầu về tương lai thiết tưởng tất cả đều bước lui đến một bên. Nàng đột nhiên đứng dậy, từ áo ngủ trong túi lấy ra di động, cấp thẩm diễn bát một chiếc điện thoại qua đi. Hắn còn không có tiếp khởi, nàng liền trực tiếp mặc vào thật dày áo ngủ cộng thêm con thỏ dép lê ra cửa. Hai cái A-di hợp với hô vài thanh. Nàng cũng chưa quay đầu lại, Dung Nhan đi đến cửa thang máy, điện thoại truyền được, thẩm diễn thanh âm truyền đến, ngươi tỉnh, nàng nghẹn một hơi, vào thang máy, ấn lầu một, đối thẩm diễn nói, ngươi hiện tại là đi công ty sao? Ân, thẩm diễn dừng một chút, bữa sáng khả năng làm được không phải ăn rất ngon, làm A-di một lần nữa cho ngươi làm ngươi muốn ăn đồ vật đi, Dung Nhan trầm mặc vài giây. Một bàn tay nắm di động, một bàn tay vô ý thức mà xoa bụng nhỏ. Cái loại này nhìn đến Tống Y Mạn cùng giống như người không có việc gì tiêu sái tự tại khi tâm tình. Lại dũng đi lên, nàng đột nhiên cảm thấy phi thường không có ý tứ. Là ghen sao? Là, cũng không phải, nàng đã từng đích xác đem thẩm diễn coi làm trượng phu. Đối nàng tới nói, tuy rằng đoạn hôn nhân này là bởi vì hai tử. Nhưng tư tâm nàng vẫn cứ muốn hảo hảo kinh doanh, đối thẩm diễn làm nũng, đối hắn sự tiểu cảm xúc, còn có đối hắn chụp mông ngựa, đều là một loại thân cận biểu hiện, loại này cảm xúc giống như là cái gì đâu, giống như là khi còn nhỏ mụ mụ mang nàng đi bằng hữu ra làm khách. Rõ ràng là khắc tiểu hài tử khi dễ nàng, mụ mụ lại vì đại nhân xã giao cùng mặt mũi, thay thế nàng hướng người nọ nói không quan hệ. Khi đó nàng thật sự thực thương tâm rất khổ sở, nàng bị khắc tiểu hài tử đánh thật sự đau, mụ mụ cư nhiên nói không có quan hệ, nàng không muốn bị người trở thành lựa chọn hạng, đặc biệt vẫn là bị từ bỏ kia hạng nhất, Dung Nhan cúi đầu nhìn dép lê thượng lông xù xù con thỏ đầu. Không tiếng động mà cười cười. Cũng không biết chính mình ở so cái gì. Tính, không sao cả, bị hạ hàng đầu người là nguyên chủ. Bị Tống Y Mạn lại nhiều lần tính kế người là nguyên chủ. Lại không phải nàng, nàng ở chỗ này khổ sở cái gì đâu. Liền ở Dung Nhan chuẩn bị quải điện thoại thời điểm, Thẩm Diễn đột nhiên ra tiếng gọi lại nàng. Dung Nhan, hai ngày này ta suy nghĩ rất nhiều. Đầu tiên là phải đối ngươi xin lỗi. Đã vì ta giấu giếm, cũng vì ta không làm mà ni ta thừa nhận. Ở biết chuyện này thời điểm ta phi thường phẫn nộ, nhưng ta không có cách nào đối Lư Tống này hai nữ nhân dùng ra nên có thủ đoạn. Bởi vì ta sở chịu giáo dục chung. Nam nhân không nên đi khó xử nữ nhân, cho nên ta liền muốn cho Lư gia cùng Tống Y Mạn chó cắn chó. Là ta không có nắm chắc người tốt tâm biến hóa, cũng không nghĩ tới Lư Thuyết Quân sẽ đem ngươi cũng liên lụy tiến vào tính kế đi vào Thẩm Diễn. Ngữ khí luôn luôn không nhanh không chậm, lúc này đây nhưng thật ra có chút vội vàng, sợ Dung Nhan treo điện thoại. Sau đó đâu, Dung Nhan bình tĩnh hỏi. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Dùng một đốn bữa sáng lửa gạt qua đi. Làm ta không cần lại miệt mài theo đuổi. Nàng không cần xin lỗi. Nàng muốn xem đến hắn thay đổi. Thẩm Diễn a Thẩm Diễn. Ngươi đến tột cùng có hiểu hay không một nữ nhân rốt cuộc nghĩ muốn cái gì đâu? Không nói cái khác, liền nàng tới nói. Nếu lại làm nàng nhìn đến Tống Y Mạn cùng Lư Thuyết Quân tiêu sái tự tại sảng đến muốn thăng thiên. Bộ dáng, kia nàng thật sự muốn chọc giận đến thất khiếu bốc khói. Nàng tố cầu đã như vậy rõ ràng, vì cái gì hắn chính là không rõ đâu. Liền ở Dung Nhan não bổ như vậy cốt truyện hận không thể đương trường khí ngất quá khứ thời điểm. Thẩm Diễn mở miệng, không phải, ta là muốn cho ngươi nguôi giận lúc sau. Lại cùng ngươi hảo hảo thương lượng một chút, dùng loại phương thức nào trả thù trở về ngươi sẽ tương đối thoải mái. Lúc này mới không sai biệt là money không? Dung Nhan âm dương quái khí hỏi. Kia về sau mỗi một lần ngươi đều cùng ta thương lượng lạp. Nam nhân A, tên của ngươi hẳn là kêu quyết đoán A. Thẩm Diễn lập tức trả lời. Ta cảm thấy chính mình hẳn là cái không tồi học sinh. Học một lần liền biết hắn hiện tại tâm tình thực khẩn trương. Hắn đương nhiên là có đối phó kia hai nữ nhân biện pháp. Nhưng hắn sợ chính mình làm sai, bởi vì hắn biết, Dung Nhan là tự cấp hắn, cấp đoạn hôn nhân này cuối cùng một lần cơ hội, hắn e sợ cho đi nhầm một bước. Thẩm Diễn trước nay cũng chưa nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ cái dạng này, rõ ràng qua đi cũng không có thích Dung Nhan, rõ ràng trong khoảng thời gian này cũng không có quá thân mật ở chung. Đứng ở lý tính góc độ, liền tính cùng Dung Nhan vô pháp phục hôn. Với hắn mà nói cũng nên không phải cái gì khó chịu sự. Rốt cuộc ngay từ đầu đưa ra ly hôn người là hắn. Không phải sao, không còn nữa hôn, nàng trong bụng hài tử vẫn như cũ là hắn bảo bảo. Đây là vô pháp thay đổi sự thật, lấy Dung Nhan tính tình, nàng sẽ không làm hắn cùng bảo bảo ngăn cách mở ra. Đối hắn mà nói, thậm chí liền lỗ lã đều không tính là, làm một cái thương nhân. Tiến vào một đoạn hôn nhân xa so rời đi một đoạn hôn nhân. Yêu cầu trả giá đến càng nhiều. Đương một cái đã kết hôn nhân sĩ. Vẫn là đương một cái ly dị nhân sĩ nhưng đã có hậu đại. Cái nào càng tốt, hiện tại ở trên đường cái bắt lấy một cái ở hôn nhân chung ngốc quá mấy năm nam nhân tùy tiện hỏi. Hỏi, chỉ sợ đều sẽ lựa chọn người sau. Rốt cuộc giống Thẩm Diễn như vậy điều kiện. Rõ ràng ly dị lúc sau gặp qua đến càng vì tiêu sái sung sướng chút. Hắn muốn tiến hành lý trí phân tích, muốn vâng theo chính mình từ nhỏ đến lớn sở chịu giáo dục. Chính là ngày hôm qua buổi chiều, 6 giờ còn chưa tới, hắn liền thói quen tính cầm lấy chìa khóa xe đi vào bãi đỗ xe. Đương hắn ngồi ở trên ghế điều khiển khi, hắn có trong nháy mắt mờ mịt, không còn nữa hôn, sau đó đâu. Lấy Dung Nhan trước mắt tính cách, nàng xác sẽ không ngăn cản hắn cùng hài tử thân cận. Nhưng nàng sẽ không thân cận nữa hắn, nàng sẽ không lại kéo hắn tay, sẽ không lại vì chuyện gì mà vắt hết óc biên nói dối hống hắn vui vẻ. Bọn họ chi gian sẽ giống vừa ly hôn kia đoạn thời gian giống nhau. Mới lạ lại lạnh nhạt, liền bằng hữu bình thường đều không tính là, thậm chí, nàng sẽ cùng nam nhân khác yêu đương, tỉ như, cái kia Du Thù Nhiên, tỉ như, nàng giống như thực thích Thiệu Mặc Hàn, cái loại này cùng loại ghen ghét cảm xúc leo lên ở hắn trái tim thượng. Làm hắn cơ hồ đều nhịn không được muốn tức giận, giới kiêu giới táo, là Gia Gia luôn là đặt ở ngoài miệng giáo dục hắn một câu. Những năm gần đây, giống như cũng không có gì sự có thể làm hắn sinh khí. Chính là cùng hắn quan hệ đặc biệt tốt bằng hữu cũng nói hắn không giống như là 30 tuổi nam nhân. Giống 6-7 chục tuổi, bình tĩnh như Phật, Dung Nhan nghe xong Thẩm Diễn lời này. Hận không thể lập tức vọt tới trước mặt hắn biểu diễn ngực toái tảng đá lớn, tâm tình cũng tựa hồ bình tĩnh rất nhiều, nàng ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Lúc này mới không sai biệt là Money, tuy rằng vẫn là thực khó chịu. Nhưng nàng biết, Thẩm Diễn đã vì nàng thoái nhượng rất nhiều. Thoái nhượng đến đã không thể lại lui nông nỗi. Dung Nhan nghĩ thầm, vẫn là từ từ tới đi. Rốt cuộc lúc này mới ở chung hơn một tháng. Tổng không có khả năng hơn một tháng liền đem một người nam nhân thay đổi hoàn toàn đi. Nàng lại không phải Quan Thế Âm Bồ Tát, không kia năng lực. Bất quá đây là một cái tốt bắt đầu, ít nhất nàng thấy được Thẩm Diễn thỏa hiệp, có phải hay không ta muốn làm cái gì đều có thể. Dung Nhan cố ý hỏi như vậy nói, Thẩm Diễn trầm mặc mấy giây, không thể thương cập nhân tính mệnh, Dung Nhan cười nhạo một tiếng. Ngươi còn ở che chở nàng, Dung Nhan, Thẩm Diễn có chút bất đắc dĩ mà giải thích. Đây là pháp trị xã hội, mặc dù thế giới này có rất nhiều hắc ám mặt. Nhưng cũng không đại biểu ngươi ta có thể chút nào không để bụng một cái mạng người. Coi người khác tánh mạng như cỏ rác, này không phải tốt thai giáo, kế tiếp đến hắn nghiêm trang mà cùng nàng phổ cập khoa học sinh mệnh. Có bao nhiêu quan trọng, tuân kỳ thủ pháp có bao nhiêu quan trọng, nếu đây là một quyển truyện tranh, như vậy Dung Nhan giờ phút này đều là nhang mũi mắt. Nàng như thế nào không biết Thẩm Diễn như vậy rong dài. Hắn đương thương nhân, không đi đương lão sư thật là lãng phí nhân tài. Cuối cùng, Thẩm lão sư hạ kết luận, ở pháp luật điểm mấu chốt phía trên, ta đều từ ngươi, Dung Nhan lại tưởng hừ nhẹ một tiếng thời điểm. Đột nhiên nghe được tiếng bước chân, nàng theo bản năng mà ngẩng đầu lên, nhìn đến Thẩm Diễn hướng nàng bên này đi tới. Thẩm Diễn ở nàng trước mặt đứng yên, treo điện thoại. Đem trong tay khăn quàng cổ vây quanh ở nàng trên cổ. Lúc này mới nhíu mày nói, thời tiết như vậy lạnh, như thế nào chỉ xuyên áo ngủ liền ra tới. Dung Nhan xem hắn, ngươi không phải đi công ty sao? Thẩm Diễn bất đắc dĩ giải thích, ngươi tự cấp ta gọi điện thoại thời điểm, ta nghe được có người xa lạ nói chuyện thanh âm, cũng nghe tới rồi lầu một trong đại sảnh bá báo giờ gian thanh âm. Đoán được ngươi hẳn là xuống dưới, Nga. Dung Nhan nhướng mày, ý tứ là nói ngươi ở lái xe trở về trên đường cho ta gọi điện thoại đâu. Thẩm Diễn không kịp trả lời, đã bị Dung Nhan đổ ập xuống giáo huấn một hồi. Giao thông pháp ngươi đều quên lạp, chi pháp phạm pháp, không biết lái xe thời điểm không thể gọi điện thoại sao. Ngươi phía trước còn nói ta xuyên giày cao gót lái xe trái pháp luật. Ngươi lái xe gọi điện thoại liền không trái pháp luật lạp. Thẩm Diễn, ngươi biết sai rồi sao? Ngoặc kép, hết chương.